Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 52, tính toán xảo diệu quá thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảm Diện Yêu Hùng Tam Tư chính là một cái rất có truyền kỳ ý vị yêu vương. Một đời đến đây kinh lịch, cơ hồ là thoại bản chuyện xưa tái hiện, lại là nhân vật chính mệnh cách. Hắn vốn là từ Vu Khâu Lăng một cái tầm thường vô danh tiểu yêu. Bởi vì ác cái nào đó đại thiếu, bị giết xong thân. Đánh rớt vực sâu, lại ngoài ý muốn thu hoạch được thượng cổ đại yêu truyền thừa. Sau nâng một thanh huyết đao từ vực sâu đi ra, giết tuyệt cừu ra cả nhà. Lúc này thân cố đều không, cừu nhân cũng tuyệt, hắn cũng tính tình đại biến. Làm việc bất thường tàn nhẫn, động một tí làm giữ. Tại đắc tội mấy cái đại gia tộc, làm xuống thật nhiều việc lớn về sau. Một lần bên trên khắp đi yêu giới truy nã danh sách. Vốn lại là một cái bỗng nhiên đắc chí về sau. Không biết thu liễm, tự gọi mầm tai vạ. Cuối cùng vẫn lạc tại đỉnh núi cao án lệ. Nhưng không biết tại sao. Hắn lại vào Tử Vu Khâu Lăng đệ nhất cường giả Hồ Thái Tuế Mát. Bái nhập nó môn hạ. Lấy được che chở. Sau đó làm Hồ Thái Tuế dưới trướng yêu vương. Quét ngang các phương. Giết ra uy danh hiển hách. Một mảnh đen kịt không có bất luận cái gì hình dáng trang sức mặt nạ. Là hắn tiêu chí, trong trường bào ôm thân, cất giấu chuôi này làm cho đám yêu quái nghe tin đã sợ mất mật huyết đao. Vũ Tín cùng hắn kết giao đến tại một tràng trùng hợp. Thường gặp sòng bạc đấu khí tiết mục, đến sau nhất tiếu mận ân cứu. Đương nhiên sau đó cũng biết, kia là Hùng Tam Tư có ý thăm dò. Là Ảm Diện Yêu tại vì thần tiêu bí tàng của tiên hiền Vũ Trinh tìm kiếm chính duyên. Phần giao tình này bí ẩn kéo dài nhiều năm. Song phương duy trì ăn ý. Chưa hề ngoại hiền. Hết thảy đều là tại vì năm nay mới muốn mở ra thần tiêu bí tàng làm chuẩn bị. Nhiều năm chờ đợi bây giờ muốn có kết quả. Thành Ma Vân cũng là thiên kiêu hội tụ. Gió mây đột nhiên nổi lên. Trước đây những năm kia. Liên quan tới thần tiêu bí tàng gió êm sóng lặng. Phía sau phải chăng cũng là cái khác yêu quái âm thầm chú tính đâu. Như Vũ Trinh như vậy thanh danh hiển hách cổ xưa cường giả. Hắn lưu lại xuống bí tàng. Làm sao biết chỉ có một phần manh mối. Không làm càng nhiều lựa chọn. Năm cái thiên bảng tân vương khả năng cũng không phải là trận sóng gió này hạn mức cao nhất. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hùng Tam Tư trầm ngâm nói, tỷ như nói thử già lam của Hắc Liên Tự đã đến. Cổ Nan Sơn bên kia, sẽ có hay không có cái nào đại hòa thượng tới, mà đẳng cấp này cao thủ, không cần nói là ai, chỉ cần đến, liền sẽ không bỏ qua thần tiêu bí tàng mở ra. Hắc Liên Tự cùng Cổ Nan Sơn hai nhà này ân oán tình cừu, có thể nói ngược dòng tìm hiểu xa xưa. Thậm chí Hắc Liên Tự chỗ thờ phụng yêu sư Như Lai. Chính là năm đó Cổ Nan Sơn Hùng Thiện Sư dưới trướng thập đại Pháp Vương đứng đầu. Bởi vì không cam lòng tại Hùng Thiện Sư mất tích tại thiên ngoại về sau. Cổ Nan Sơn trên dưới nghênh phụng thứ 10 Pháp Vương vì Sơn Chủ. Giận mà phản tông, dẫn đầu số lớn giáo đồ trốn đi. Thành lập Hắc Liên Tự. Cho nên Hắc Liên Tự tại yêu giới. Lại được xưng là. Phật môn thứ nhất nghịch tông. Đương nhiên, Hắc Liên Tự chính mình là không thừa nhận cái danh hiệu này. Bọn hắn tự nhận Phật môn chính tông. Từ trước đến nay cùng Cổ Nan Sơn tranh phong tương đối. Nói lên hai tông này giao phong. Ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Lần này Hắc Liên Tự tại Thành Ma Vân truyền giáo quỷ tử La Hán bị tru. Nếu không phải là hiện trường lưu lại. Thái Bình quỷ sai. Bốn chữ. Lại cái này Thái Bình quỷ sai đã tại Thành Ma Vân nhiều lần đuổi chém tà thần. Hắc Liên Tự trực tiếp đem bút chướng này ghi vào phía trên Cổ Nan Sơn. Cũng là không có nửa điểm vấn đề. Thật xui xẻo, Vũ Tín cau mày nói. Cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự tầm đó điểm kia phá sự. Ta đã sớm nghe ít. Quyết đấu sinh tử cũng không có kết quả. Chúng làm sao còn không diệt một cái. Hùng Tam Tư yếu ớt nói. Lời này của ngươi nói ngược lại thật sự là có Vũ Trinh tôn giả phong phạm. Có thể thấy được đúng là cái có chính duyên. Vũ Tín, hắc, một tiếng, không nói nữa. Không cần nói là Cổ Nan Sơn. lại hoặc Hắc Liên tự. Cái nào đều so hắn Ma Vân Vũ ra lịch sử xa xưa. Hắn ở đây lời nói nhẹ nhàng đại tông tồn vong. Đúng là có chút khẩu khí quá lớn. Hùng Tam Tư lại nói. Việc đã đến nước này. Cũng không có gì cái khác dễ nói. Không ngoài gặp chiêu phá chiêu. Người cũng không cần quá mức sầu lo. Chỉ ít chúng ta tại trước đó rất lâu liền bắt đầu chuẩn bị. Đây là ai cũng không sánh bằng ưu thế. Vũ Tín có phần là lòng tin không đủ mà nói. Nếu là như ngươi lời nói. Thử Già Lam này đến mục đích cũng không đơn thuần. Hoặc là nói thẳng, hắn cũng là hướng về phía Thần Tiêu Bí Tàng mà đến. Kia có phải hay không hắn cũng trước đó rất lâu liền bắt đầu chuẩn bị đây. Hùng Tam Tư nói, chuẩn bị đến lại sớm. Cũng không biết so với chúng ta sớm. Ta cầm tới Thần Tiêu Ngọc thìa thời điểm. Thử Già Lam thậm chí cũng còn chưa đánh ra thanh danh. Vũ Tín lại nói, nhưng Thần Tiêu Bí Tàng mở ra về sau. Sẽ là cái dạng gì tình huống? Hiện tại ai cũng không nói chắc được. Chúng ta những cái kia chuẩn bị. Cũng không biết có hay không dùng. Hùng Tam Tư để mắt chừng một cái. Hắn thế là ngượng ngùng nói. Bao nhiêu luôn có thể quản điểm dùng. Không có công lao cũng có khổ lao. Vũ Trinh tôn giả còn có thể để ta cái này tiểu Vũ Trinh ăn thiệt thòi sao? Lại sau khi ổn định tâm thần. Không thể lại tự loạn trận cước. Hùng Tam Tư nghiêm túc phân tích, hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn có tâm cầu ngươi, cũng là không thể phòng ta, chúng ta vẫn có ưu thế. Vũ Tín nháy nháy mắt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Phía sau lạnh lẽo, Vũ Tín quen tự ngạo, tại liên tiếp kiến thức yêu vương thiên kiêu về sau, cảm thấy hắn Ma Vân Ba Tuấn Tài xưng hào đã không quá đem ra được. Lúc trước nhát gan xài A Tứ, lại tự nhận tật phong sát kiếm danh hiệu đã đầy đủ uy phong. Trên mặt vết máu từ trên bàn đi xuống, vênh mặt, nghĩ đến anh hùng thiên hạ, duy ta cùng cổ thần vậy. Hắn vừa mới kết thúc cuộc chiến đấu này, chính là 50 tiến vào 24 quyết tuyển, vòng tiếp theo chính là 24 tiến vào 12. Lại xuống một vòng. Cũng chính là thành Ma Vân 12 tiến vào 6 một vòng cuối cùng. Sở dĩ một vòng cuối cùng nhất định muốn kiếm ra 6 cái danh ngạch. Chính là bởi vì đại biểu thành Ma Vân tham dự thiên tức hoang nguyên thi đấu lớn thập cường bên trong. Sớm đã dự định 4 cái. Theo thứ tự là Chu Tranh, Vũ Tín, Viên Mộng Cực, Khuyển Hy Hoa. Mọi người có nhận hay không thế nhưng đều muốn tán thành. 50 vị dự thi yêu quái bên trong, phải quyết ra 24 tiến vào vòng tiếp theo. Tất nhiên là có hai cái thằng xui xẻo muốn nhiều đấu một tràng. Không may, Sài A Tư chính là trong đó một cái thằng xui xẻo. Nhưng may mắn là, hắn có tùy thân bảo kính. Vĩ đại cổ thần, thi đấu sự tình tiến hành đến giai đoạn này. Vĩ đại cổ thần đã nhìn rõ hắn trên đài tất cả đối thủ. Mỗi một cuộc chiến đấu. Đều cho hắn lấy ra chỉ ít 3 loại chiến thắng phương án. Có thể nói hắn lên đài sau một chiêu một thức. Đều dẫm lên đối thủ mệnh môn đi. Quả thực là lấy không thế nào quá cứng mặt giấy thực lực. Một đường thế như trẻ tre sông đến hiện tại. Chịu tội tổn thương. Hô qua đau nhức. Nhưng luôn có thể thắng. Những cái kia chủ trì thi đấu sự tình tiền bối yêu quái. Đều gọi cho hắn là năm nay tuyển thủ bên trong chiến đấu tài tình thứ nhất đây. Viên Tiểu Thanh tiến lên đón đến. Ôn nhu vì hắn lau đi vết máu. Hoa quả hội tiểu đệ. Đường hẻm vì hắn gieo hò. Lúc này yêu sinh đã tới đỉnh phong. Mà lại tương lai còn có chỗ càng cao hơn. Lại có hai vòng. Lại có hai vòng. Liền có thể danh chính ngôn thuận nói. Chính mình là thành Ma Vân tuổi trẻ yêu tộc bên trong trước 10. Cùng đã từng Ma Vân Ba Tuấn Tài cùng tồn tại. Tình hình chỉ tồn tại bên trong vọng tưởng. Vậy mà từng bước một đi vào hiện thực. Viễn cổ yêu hoàng vĩ đại hắn chỉ là nói nghe đồn đãi. Trong kính cổ thần vĩ đại hắn cũng là tự mình cảm thụ. Thật là vạn cổ đệ nhất yêu vậy. Đừng nói là để hắn đọc kinh Phật. Đọc cái gì kinh đều được. Từ nay về sau vạn vạn năm. Cổ thần lão đại, ta lão nhị. Trời lão tam, lúc này dưới tay tiểu yêu lại gần. đánh gãy hắn mơ màng. Hương chủ, vừa mới hội chủ truyền đến lời nhắn, phải lập tức thấy ngài. Sài A Tứ vô ý thức liền muốn nhíu mày. Đối với hoa quả hội hội chủ Viên Ích, hắn trước kia còn 10 phần ngước nhìn, hiện tại là sớm đã không còn hảo cảm. Đó chính là một cái giá áo túi cơm, ỷ vào nghe lời hiểu chuyện, mới có thể ngồi lên vị trí kia, trở thành Ma Vân Viên gia khôi lỗi. Luận đến bản lĩnh thật sự, không nói theo chính mình dạng này thiên mệnh chi yêu so. So nhà mình nhạc phụ Viên Lão Tây, cũng là kém xa, mà lại phẩm cách thấp kém. Tướng ăn khó coi, từ trên xuống dưới hương chủ, trong lòng người nào không oán hận, lại cả ngày trầm mê tửu sắc, nuôi đến phiêu phì thể tráng. Theo chư đại lực vậy, nào có nửa điểm thượng vị giả dáng vẻ. Hắn hiện tại là nghe được cái tên này liền phiền. Cái này lòng tham không đáy đồ ngu, cũng không biết là muốn chỗ tốt gì. Nhưng làm lập tức bước vào thượng tầng xã hội yêu tộc, phải học được hỉ nộ không lộ. Cho nên hắn vuốt lên lông mày, quả thực là để cho mình nhẹ như mây gió cười cười. Tốt, vậy liền dẫn ta đi gặp lễ. Một bên Viên Tiểu Thanh đầy mắt nhu tình. Thiếu nữ nào, không ái mộ còn trẻ anh hùng. Cái nào hoài xuân trong mộng, chưa từng xuất hiện đỉnh cao nhất phong quang chỗ. Cùng cái kia anh hùng dắt tay đồng hành. Sài A Tứ xuất thân thấp hèn, tài nguyên hoàn toàn không có. Hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng. Từ một cái hạng người vô danh, từng bước một đi đến hôm nay. Hiện nay là càng thêm hào quang chói mắt, cao chót vót ngoại hiền, mang theo một thân hồng phấn hương, đầy tai lấy lòng nói. Sài A Tứ liền theo dưới tay tiểu yêu đi bái kiến hội chủ. Chuyến này chỉnh còn rất ẩn nấp, bọn hắn về trước hoa quả hội, lại đổi một bộ quần áo, mang nón lá, tiến vào rừng ở cửa sau xe ngựa, lại lặng yên không một tiếng động lái rời. Hội chủ gặp ta cũng không phải lần một lần hai. Hôm nay làm sao còn làm cho thần bí như vậy? Sài A Tứ hỏi dẫn đường tiểu yêu. Hắn kiếm sắt nơi tay, cổ thần kính trong ngực, vĩ đại thần linh ở trong lòng. Tất nhiên là không sợ cái gì có khả năng cạm bẫy. Dẫn đường tiểu yêu lúc này mới nói. Sài hương chủ chớ trách, là hội chủ nhắc nhở ta không thể trước giờ nói. Lần này cần thấy ngài. Kỳ thực có khác nó yêu. Sài A Tứ duy trì một thượng vị giả yên lặng, không biết là vị nào cao hiền. Tiểu yêu dựng thẳng nó ngón tay, gật một cái phía trên. Sài A Tứ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Gia nhập hoa quả hội, lấy được Ma Vân Viên gia tán thành, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên nâng lên, đi đến thành Ma Vân thượng tầng. Cái này vốn là trước hết nhất quy hoạch lộ tuyến. Trên thực tế Ma Vân Viên gia hôm nay mới đến tìm hắn, đã là so trong tưởng tượng trễ rất nhiều. Duy nhất nghi hoặc là, Ma Vân Viên gia đến tìm hắn, làm gì như thế ẩn nấp? Ai không biết hoa quả hội là ai sản nghiệp, cần phải dạng này bịt tai trộm chuông. Xe ngựa quanh đi quẩn lại một lớn vòng, cuối cùng không ngờ trở lại hôm nay quyết chọn diễn võ trường phụ cận. Dừng ở một gian hết sức bình thường khách tìm trước. Sài A Tứ mang theo dưới áo choàng lập tức xe, đi theo cái kia tiểu yêu hướng đi vào trong. Lên đến 3 tầng, tại một gian bình thường phòng trọ trước dừng bước. Cốc cốc cốc, tiểu yêu cách cửa báo cáo. Sài hương chủ đến, kẹt kẹt, cũng là hoa quả hội hội chủ Viên Ích tự mình mở cửa. Lén lén lút lút trái xem phải xem, lại hỏi, không có người nào đi theo a? Cái kia dẫn đường tiểu yêu nói, ngài yên tâm, tiểu nhân quấn rất nhiều đường, cho dù có người nào đi theo, cũng sớm bị vứt bỏ. Viên Ích lúc này mới tránh ra bên cạnh to mọng thân thể, cười rạng rỡ, tới tới tới, A Tứ, mau vào, ta đến cùng ngươi giới thiệu. Bình thường phòng trọ, bình thường bày biện, đơn giản là giường êm, bàn trà, bàn trang điểm, bình phong một loại. Duy chỉ có gian phòng chính giữa bàn trà bên cạnh, ngồi một cái không bình thường yêu quái. Này yêu thân lượng nhỏ gầy, đôi mắt lại vô cùng phát sáng, huyệt thái dương cao cao nâng lên, mơ hồ tràn đầy cường giả khí tức. Rõ ràng là Ma Vân Viên gia người thừa kế, Ma Vân ba tuấn tài một trong Viên Mộng Cực. Xài A Tứ trong lòng có chút thất vọng. Đã từng xa không thể chạm Viên Mộng Cực, sớm đã không thả trong mắt hắn. Bất quá là một chút tốt số giá áo túi cơm. Toàn bộ nhờ tổ tông ban cho sống qua ngày. Tốt như vậy xuất thân. Tốt như vậy tài nguyên. Ra lý lẽ gì đến. Không phải là tại thành Ma Vân đảo quanh. Ta luyện kiếm mấy tháng liền có thể cùng các ngươi đặt song song trước 10. Đợi ta luyện cái 3 năm. 5 năm. Còn đến mức nào. Còn tưởng rằng lần này gặp được gia chủ Viên gia Viên Giáp Trinh đây. Hiện tại cũng liền mấy cái yêu vương. Còn đáng giá hắn xài mỗ coi trọng mấy phần. Nhưng thất vọng thì thất vọng. Trên mặt vẫn là tràn ra nụ cười vui mừng. Càng là Viên công tử ở trước mặt. Hôm nay có thể nhìn thấy thiên tước hoang nguyên thứ nhất thiên kiêu. Ta xài A Tứ thật sự là có phúc ba đời. Cái gì thiên tước hoang nguyên thứ nhất? Mù nói. Viên Mộng Cực thận trọng cười cười. Khoát khoát tay. Đến. Ngồi xuống nói chuyện. Hoa quả hội hội chủ Viên Ích cười theo cho. Rời khỏi gian phòng. Đem cửa phòng đóng lại. Xài A Tứ thì là thuận thế áp sát tới. Tốt một trận nịnh nọt. Khuôn mặt tươi cười nghênh yêu. Dâng trước nghênh về sau. Kia là hắn nghề cũ. Tất nhiên là làm được không sai. Mà vuốt mông ngựa loại sự tình này. Bị một cái vắng vẻ vô danh tiểu yêu đập. Cùng bị lập tức sẽ trở thành thành Ma Vân tuổi trẻ yêu tộc trước 10 xài A Tứ đến đập. Cảm giác kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Viên Mộng Cực tươi cười rạng rỡ. Chỉ cảm thấy tiểu yêu này quả thực hiểu chuyện. Trước kia cảm thấy hắn chẳng qua là cái gặp vận may rác rưởi bánh ngọt. Cửa nhỏ nhà nghèo nhà khổ luyện. Dựa vào liều mạng đi về phía trước. Đời này tiền đồ có hạn. Hiện tại thì cảm thấy. Người này vẫn còn có chút linh khí ở trên người. A Tứ. Hắn thân thiết hỏi. Người cũng biết ta vì cái gì ở nơi này gặp ngươi. Như thế một gian bình thường khách sạn. Nhìn không được phong cảnh cũng đụng không lên náo nhiệt. Xài A Tứ cười theo. Viên công tử thần tuệ tự nhiên. Ngài tâm tư. Há lại ta có thể đoán được. Người à ngươi. Giảo hoạt. Viên Mộng Cực nhìn chung quanh một chút. Tùy ý mà nói. Căn này phòng trọ. Là chính ta tự mình sản nghiệp. Từ trước đến nay chưa từng bộc lộ ra đi. Hôm nay ở đây gặp ngươi. Cũng là bày ra ngươi lấy thành. Lấy ngươi làm bản ra nhìn. Xài A Tứ tự nhiên là cảm động không thôi. Cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức liền muốn máu chảy đầu rơi. Ta rất xem trọng ngươi. Viên Mộng Cực nặng nề mà vỗ một cái bờ vai của hắn. Ngươi là có thể tạo tài. Tương lai thiên tước hoang nguyên. Nhất định có một chỗ của ngươi. Xài A Tứ nóng bỏng mà nói. Nếu như nói thiên tước hoang nguyên có ta một chỗ cắm rùi. Đó nhất định là bởi vì nó đã thành ngài thuộc địa một trong. Viên Mộng Cực cười đến càng sán lạn. Cuối cùng tiến vào chính đề. Hôm nay tới tìm ngươi đâu? Là có một cọc việc lớn. Muốn giao phó ngươi. Sau khi chuyện thành công. Ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Đi mẹ ngươi việc lớn. Xài A Tứ nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn chỉ cần làm từng bước. Dựa vào cổ thần tôn giả chiếu cố. Cái gì không chiếm được. Đi đâu không được. Nhưng dưới mắt cũng chỉ được miễn cưỡng giả ra mong đợi bộ dáng. Không biết là cái gì việc lớn. Viên Mộng Cực thần thần bí bí. Người cũng biết xà cô dư. Xài A Tứ dáng tươi cười trực tiếp cứng ngắc. Cho dù tốt ngụy trang giờ khác này cũng khống chế không được chính mình. Ý của ngài là. Viên Mộng Cực vỗ tay một cái. Chúng ta làm phiếu lớn. Xài A Tứ miễn cưỡng nói. Cái kia thế nhưng là yêu vương. Vẫn là thiên bảng tân vương. Viên Mộng Cực không vui nhíu mày. Nàng đã bản thân bị trọng thương. Căn bản không còn sống lâu nữa. Đánh chó mù đường. Có cái gì đáng sợ. Mà lại chúng ta trước tiên có thể hạ độc nha. Lại vây công. Xài A Tứ cẩn thận mà nói. Tiểu yêu nghe nói. Linh cảm vương ngay tại truy sát nàng đâu. Mà lại đã truy sát hơn mấy tháng. Viên Mộng Cực hừ một tiếng. Thành Ma Vân cũng không phải thần hương hoa hải. Bảo vật có người có tài mới chiếm được. Không có người nào lấy tâm ý của hắn. Xài A Tứ mặt đều ngớ. Chúng ta thật muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thần hương lộc ra cũng không dễ chọc. Cho nên ta mời ngươi đến A. Viên Mộng Cực thân thiết ôm lấy hắn. Ngươi vô thân vô cố, lại rất biết đánh, đúng hay không? Ta tụ tập cao thủ, cùng ngươi xứng hợp. Trước hết giết cái kia xà cô dư, trên người nàng bảo vật, chúng ta chia đều hai bên. Xem như mượn dùng ngươi tên tuổi phí tổn, ngươi lại hướng bên trong thập vạn đại sơn vừa chui, ai có thể tìm được? Chờ cái 10 năm 8 năm ngươi lại ra khỏi núi, Lộc Thất Lang đã sớm đem ngươi quên. Đến lúc đó ngươi thay cái danh tự, không biết cỡ nào vui vẻ sung sướng. Ngươi là bản công tử làm xuống đại sự như thế, còn sợ bản công tử về sau không chiếu cố ngươi. Viên Mộng Cực thật mẹ ngươi là cái yêu tài a. Không ngờ như thế chỗ tốt ngươi cầm, ác quả ta gánh. Ngươi lại rừng sâu núi thẳm đem ta một chôn, cái kia xác thực ai cũng tìm không thấy. Xài A Tứ âm thầm lên sát tâm, nhưng dù sao cũng không thể trực tiếp động thủ. Dưới mắt kế sách, chỉ có thể lá mặt lá trái, làm bộ đáp ứng, lại chậm chậm mưu toan. Dù sao từ Lộc Thất Lang dưới kiếm đoạt giết xà cô dư, cũng không phải 2-3 ngày liền có thể an bài tốt. Lập tức một mặt khổ sở mà nói, tiểu yêu chỉ sợ chính mình lực yếu chí cạn, không giúp được công tử cái gì, ngược lại lầm ngài việc lớn. Đang nói chuyện, ánh mắt của hắn lướt qua gian phòng bố trí, nhìn thấy nơi này trên bàn trang điểm cái kia dính cho bụi cái gương nhỏ, bỗng dưng trái tim nhảy một cái, kinh hãi ra toàn thân mồ hôi lạnh, vô ý thức lấy tay đánh tâm, cảm thụ được chỗ ngực vật cứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hù chết ta, còn tưởng rằng cổ thần kính ném, hai mặt tấm gương vậy mà giống nhau như đúc. Nói đến cổ thần kính vẻ ngoài hoàn toàn chính xác điệu thấp đâu. Theo ven đường quầy hàng bên trên khắp nơi có thể thấy được kính trang điểm cũng kém không nhiều. Có lẽ đây chính là bảo vật tự hối đi. Cách chương.